Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 254, rối loạn. Bác La tiểu thôn, không chịu nổi một kích. Ha ha, Hùng Nhượng khoác lấy trọng giáp, đắc chí vừa lòng, diễu võ dương oai, cách đó không xa, Chu gia thổ lũy làng bất ngờ bị phá. Từng lớp quân tốt tràn vào. Tùy ý cướp bóc lấy, hắn chính là Là Chân Chính Phong quân xuất thân, bên trong đại phu, đất phong rộng rãi, trong tay tư binh mặc dù so Vũ Thành quân kém, nhưng tốt xấu đi qua huấn luyện, so nông phu bình thường tinh nhuệ nhiều, còn có chung quanh quen thuộc hương thổ con đường sĩ phu dẫn đường. Chính hắn lại là võ đạo tông sư, thiên sinh thần lực dũng tướng. Phá Chu gia bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Này Chu gia mặc dù chỉ là một cái nông thôn thổ hào, nhưng cũng có ba thôn quê chỗ, ruộng tốt vạn mẫu, rất là lệnh người đỏ mắt. Báo, đã công phá Chu gia chủ trạch. Báo, Chu gia gia chủ Chu Thế Lương cả nhà bị bắt. Có người tự thú ra cáo, tự xưng Bác La đại phu, xin hàng. Chu gia tụ tộc mà cư, đánh nửa ngày, cũng là dồn dập đầu hàng. Hùng Nhượng dương dương đắc ý, dẫn một đám sĩ phu, hướng Tần Phi Ngư chờ lệnh. Tướng quân, muốn hay không đem này phản tặc Chu gia cả nhà tộc Chu? Bất tận giết chết, như thế nào điểm nó đất? Đoạt kỳ tài, đem Bác La đại phu dẫn tới. Tần Phi Ngư vẻ mặt trầm ổn, trước ra lệnh. Đại nhân tha mạng, bị dẫn tới Chu Hành nước mắt chảy ngang. Tiểu nhân chỉ là Chu gia bàng chi, càng không dám chống lại chủ quân chi mệnh. Tất cả những thứ này đều là Chu Thế Lương làm chủ a. Nếu như thế, trước điều tra một phen. Tần Phi Ngư trang nghiêm chân chính, này dĩ nhiên rất dễ dàng tra rõ ràng. Chu Hành bàng chi thân phận, còn có Chu Thế Lương đủ loại việc ác. Cái gì khi nam phách nữ, tư hình mạng người các loại cũng quở trách một đống lớn. Việc này, làm bẩm báo chủ quân biết được. Tần Phi Ngư trước khi đi cũng là bị Đoàn Ngọc dặn dò qua. Tiến lên đem Chu Hành đỡ dậy, vẻ mặt ôn hòa nói. Tin tưởng quân thượng nhất định có thể theo lẽ công bằng quyết đoán. Trả lại ngươi một cái trong sạch công đạo. Đa tạ chủ quân. Tiểu nhân muôn lần chết không thể báo to lớn ân a. Chu Hành lệ rơi đầy mặt, cảm thấy mạng nhỏ hẳn là có thể bảo vệ. Hùng Nhượng lại là cùng cấp dưới liếc nhau, có không ổn chi dự cảm. Quả nhiên, qua một ngày, Đoàn Ngọc mệnh lệnh đã đến. Chu Thế Lương cưỡng ép Bác La đại phu phản loạn. Tộc Chu, Bác La đại phu vô phương ngự dưới, biết chuyện không báo. Cũng là có tội, gọt hắn hai thôn quê năm thôn đất phong, ban cho trận chiến này có công người, bản thân biếm thành hạ sĩ, vẫn kế Chu gia tế tự, làm đại tông. Hùng Nhượng đọc lấy văn thư, lại hiểu, đây là Đoàn Ngọc tại thu mua lòng người, Chu Thế Lương nhất tộc di diệt, chỉ còn lại có Chu Hành này một nhánh, mặc dù tước vị cách chức. Nhưng ban đầu địa bàn tài sản ngược lại mở rộng mấy chục lần. Chỉ sợ muốn hết sức cảm kích chủ quân, đồng thời không thể không trở thành chủ quân tử trung, bởi vì địa vị của hắn chân chính là dựa vào Đoàn Ngọc có được. Đoàn Ngọc vừa đi, hắn liền một thôn đều không gánh nổi, nhưng Hùng Nhượng vẫn là rất thụ chấn động. Cái kia đúc đỉnh thời điểm, ước định đời đời con cháu vĩnh bảo phú quý. Tựa hồ Đoàn Ngọc thật làm được. Ba ngày sau, Bình Di cũng bị bình định. Bất quá Bình Di đại phu lại là tự mình mưu phản. Tội không thể xá, một bộ tộc đều bị Chu diệt. Dù là như thế, Đoàn Ngọc cũng tuyển một cái Bình Di đại phu gia tộc con cháu chi nhánh. Sắc làm hạ sĩ, như cũ lĩnh một thôn chỗ. Vì gia tộc tế tự tổ tiên, cung phụng tế phẩm. Đây đương nhiên là giả vờ giả vịt, nhưng không thể không nói, hiệu quả không tệ, liền tạo phản hạ thần, Đoàn Ngọc đều có thể mở một mặt lưới. giữ lại tế tử cùng một nhánh hương hòa. Đây là hạng gì khoan dung độ lượng rộng lượng? Đương nhiên, tại hạ độc chết 10 vạn đại quân bối cảnh tấm dưới. Cũng không ai cảm thấy vị này chủ quân mềm yếu có thể bắt nạt. Chẳng qua là trước đó sắc phong sĩ phu, dồn dập sờ lấy trong tay đan thư sát cuốn. Cảm thấy khối đồ này phân lượng, bỗng nhiên nặng không ít. Bình thôn, đại huynh mời, tha thứ đệ bất lực. Dương Ngọc một thân thượng sĩ cách ăn mặc, lẫm nhiên nói, thượng sĩ sắc phong, có chủ quân bổ nhiệm. Đồng thời tên đã trình diện chi thành, mặc dù muốn sửa đổi, cũng phải đi qua chủ quân đồng ý. Hắn nhìn bên cạnh không ngừng xoa tay, đối Lý đại ca, trong lòng nổi lên một tia thoải mái. Dương gia thời đại ở tại Bình Thôn, không có đại phu Chu gia như thế vượt qua trong thôn thế lực. Miễn cưỡng tính cái vượt thôn cấp thổ hào, có mấy ngàn mẫu đất, đến thế hệ này. Chủ gia có huynh đệ hai người, đại ca Dương Bình, nhị đệ Dương Ngọc, đều nắm giữ nhất định thế lực. Bất quá đại ca là tự nhiên lễ pháp tông trưởng, một mực đè ép Dương Ngọc một đầu. Trước đó chi thành phong thưởng, cũng là Dương Ngọc làm sứ giả, nhận thượng sĩ tước vị. Sau khi trở về, Dương Bình liền cảm thấy có chút không đúng. Bình thường thôn dân ngu muội rốt nát, thấy Dương Ngọc một thân quan phục, đều là cung kính rất nhiều, mà chi thành quan phủ người tới, chuyện gì đều là cùng Dương Ngọc thương lượng, đến mức luật pháp, tư binh, tài cung cấp chờ quyền, trên lý luận đều là do thượng sĩ nắm giữ, thậm chí, liền này mấy thôn đất đai, trên danh nghĩa đều về Dương Ngọc hết thảy. Dương Bình ngay từ đầu còn có thể nhẫn, muốn chờ đến sở quân tới, lại nhìn cái này đệ đệ chê cười, nhưng nghĩ không ra, 10 vạn đại quân nói diệt liền diệt, chúc một cái lão đại kinh quan, mà Đoàn Ngọc cũng sai người truyền bá sở quốc nội loạn. Tự lo không xong tin tức, xem ra thời gian ngắn không cách nào lại đánh trở về. Kể từ đó, tông tộc bên trong, nhị phòng ngược lại thắng qua đại phòng. Này như thế nào đến? Dương Bình liền ưỡn nghiêm mặt đến, nếm thử nghĩ đến nhường Dương Ngọc nhường ra này thượng sĩ này tước vị, để cho mình tới đảm nhiệm, đương nhiên là bị cự tuyệt. Huống hồ, Dương Ngọc một mặt trêu tức, đại huynh không phải nói đây là ngụy tước, là lấy hoạc chi căn sao? Mỗi thời mỗi khác vậy. Dương Bình nhẫn nhịn cái đại mặt đỏ, cuối cùng không thể không vạch mặt. Đệ đệ ngươi không nên quên, ta mới là tông tộc chi chủ. Thật sao? Dương Ngọc thở dài một tiếng, ta hảo ca ca a, ngươi xem bọn hắn là ai? Dương Bình kinh ngạc ở giữa, liền gặp được mấy cái tộc lão nhanh chân đi ra. Nếu Ngọc Nhi được tước vị, vì ta lão Dương nhà vinh quang cửa nhà, chúng ta dĩ nhiên duy trì Ngọc Nhi. Các ngươi, lão bất tử! Dương Bình như muốn ói máu. Đại ca a, tên đang thì nói thuận, ta là thượng sĩ, là này mấy thôn phong chủ, có đại thế, liền tộc binh đều có khuynh hướng ta, ngươi lại thế nào tranh đâu? Dương Ngọc thở dài một tiếng, sai người đem Dương Bình kéo xuống, vẻ mặt ôn hòa nhìn xem vài vị tộc lão, đa tạ vài vị thúc bá giúp ta, đáp ứng những cái kia điều kiện, tiểu chất nhất định làm được. Ngoặc kép, tên cùng khí, tại lúc này đời phân lượng rất nặng, mà đại trượng phu vì thế khom lưng, thậm chí máu tươi ba thước, cũng là thường cũng có sự tình. Trước đó Đoàn Ngọc làm sĩ phu đại phái đưa, không ít phổ thượng chi dân coi là tai họa, đều là nhường tiểu tông con thứ hoặc là những người khác cản thương. Lúc này tỉnh táo lại, dồn dập hối hận không kịp, giống Dương Ngọc này loại có thể chống cự ở, vẫn là số ít, dù sao những cái kia tấm mộc thế đơn lực cô, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể thay đổi, dê thôn quê, hừ, không quan trọng một cái tiện con thứ, cũng dám cùng ta tranh. Thư đồng vuốt ve hạ đại phu ấn tín và dây đeo triện, còn có thế tập đan thư sát cuốn, trên mặt hiện ra nụ cười. Nhà hắn mặc dù cùng Nam Sở tối thông khúc khoản, nhưng may mà Đoàn Ngọc không có truy cứu. Khi nhìn đến chi thành phía ngoài kinh quan về sau, lập tức biết việc lớn không ổn. Mặc dù Nam Sở có thể chống nổi kiếp nạn, trải lên chỗ, thậm chí Nam Câu Châu, có lẽ đều sẽ triệt để mất đi. Lúc này, lại để cho một cái tiện con thứ nắm giữ quyền hành, cùng quan phủ giao tiếp, thực sự không ổn, có hư danh nguy hiểm. Bởi vậy, lập tức phát động tộc binh, đem nguyên bản hạ đại phu nhốt dâng lên. Lúc này không dám giết người, một là miệng tiếng không tốt, đệ nhị liền là sợ hãi chi thành can thiệp. Gia chủ, cái kia tiện con thứ một nhà đã bị khống chế, tiếp xuống nên làm như thế nào? Một tên tâm phúc liền đến hỏi. Người mang lên trọng lễ, đi tới chi thành, cầu kiến khúc tư quân, thăm dò có thể hay không cái khác sắc phong. Thư đồng tử suy nghĩ một lát, lại là khẽ cắn răng. Như nguyện ý, ta thư gia khống chế làng xã chung quanh năm nay cống hiến có thể tăng gấp đôi. Ngoài ra, có thể thỉnh thư bảo bên trong đại phu vì ta nói tốt cho người. Hắn tổ tiên tính lên nguồn gốc, cũng là quần thư huyết mạch, dĩ nhiên chẳng qua là bàng chi. Dù là như thế, đồng dạng tự cao tự đại, khinh bỉ những cái kia lớp người quê mùa xuất thân ra hỏa. Lại nói, theo ta bộ tộc này bên trong, chọn mấy cái văn lại cùng dũng sĩ, đi làm chủ quân hiệu lực, đây cũng là hạ thần bổn phận. Tâm Phúc Xu Nịnh nói, như thế, chủ quân nhất định cực kỳ vui mừng. Như có thể thu được sắc phong tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, cũng phải tận lực đến hắn vui lòng, khiến cho thừa nhận hiện trạng. Thư đồng tử sờ lên hai phiết ria chuột, trong ánh mắt hơi nheo lại. Không, có lẽ dạng này càng tốt hơn. Ta liền làm lần này đại phu gia thần, cũng là thuận tiện hai đầu đặt cược, bưng ra một cái chịu khống chế bên ngoài chủ quân. Dĩ nhiên cũng có chỗ tốt. Này thứ nhất là quy thuận khúc tư quân dưới sự thống trị. Đệ nhị nếu là mấy năm về sau, Nam Sở quân lại đến, còn có tấm mộc, chẳng qua là như làm này thực quyền gia lão cùng quyền thần, liền không thể không khiến cái kia tiện con thứ đi chết, lại đến đỡ hắn bất mãn 3 tuổi con út kế vị. Chị đại quốc như nấu món ngon vị a. Chi thành thống trị hơi vững chắc, lập tức liền có thiên đầu vạn tự sự tình vọt tới. Nhường kiên quyết luyện binh Đoàn Ngọc cực kỳ phiền não. Cũng may ngoại trừ mấy cái chủ yếu thành thị cùng giao thông yếu đạo bên ngoài, cái khác địa bàn đều phân đất phong hầu ra ngoài, xem như mệnh hắn tự trị, bằng không sự tình còn phải lại nhiều gấp bội. Dù là như thế, chỉ là chi thành một thành vụn vặt việc vặt vãnh, đều làm Đoàn Ngọc có chút phiền không lắm phiền. Trong lòng suy tư, là thời điểm đem Quách Bách Nhẫn đám người chuyển đến, tiện tay lật ra một phần văn thư. Này nói đến liền là phổ thượng các đất phong rối loạn sự tình. Lúc này còn muốn lên xe, Đoàn Ngọc khóe miệng hiện ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Lúc trước sắc phong thời điểm, hắn liền dự đoán nghĩ đến một màn này, bởi vậy sớm có so đo. Đầu tiên, sắc phong đã phát hạ, thay đổi xoành xoạch là không thể nào, mà ở đây trên cơ sở, hắn lại tôn trọng cường giả, cho phép những cái kia người thắng đoạt quyền lực các sĩ phu. Chỉ cần không làm được quá mức, công nhiên giết chủ quân, nếu là đến một bước kia, vì giữ gìn phong kiến hệ thống, liền nhất định phải trung phạt chi. Đối với những người kia mà nói, chọn lựa như vậy ngược lại càng tốt a. Dù sao có tấm mộc, còn có xuống xe cơ hội, chỉ là vì lấy được bản thân ngầm đồng ý thái độ, liền nhất định phải trả giá một ít gì đó. Cái này thư gia cũng là hết sức thức thời. Thấy nguyện ý xuất tiền ra người, Đoàn Ngọc không khỏi rất là hài lòng. Suy nghĩ sai người đem thái độ của mình ám chỉ cho đối phương, miễn cho đi sai bước nhầm. Ở cái thế giới này, truyền thừa xa xăm thế gia, đều có một điểm nội tình cùng át chủ bài. Đoàn Ngọc muốn làm, liền là một mặt trấn an, một phương diện trình độ lớn nhất biến thành của mình. Địa bàn nếu dạng này lớn, liền có thể phát ra hịch văn, hướng về thiên hạ chiêu hiền nạp sĩ. Trong lòng quyết định, chờ đến tân quân luyện thành về sau, lập tức toàn chiếm Nam Câu, tự lập làm chư hầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.